vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Tiêu Thần dắt tay Hạ Toa, tuyên bố mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng khoe nhẫn đôi trên tay và kết thúc là một nụ hôn nóng bỏng đối với giới truyền thông thì sau hơn một tuần lễ. Chuyện này mới chậm rãi lắng xuống. Đám phóng viên chờ đợi ở cổng công ty và nhà trọ cũng bắt đầu rút lui. Cũng có người nhiều chuyện đem chuyện của Tiêu Thần và Hạ Toa đi hỏi thăm Tống Tử Phong. Chỉ là người này cũng không có lấy được câu trả lời. Ngược lại lúc trên đường về tòa báo thì xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ý muốn đã trễ, đối với sự việc này, tất cả mọi người đều đánh hơi được một ít gì. Đến đây, không có một người dám đi hỏi thăm Tống Tử Phong về chuyện này nữa. Ở nhà tránh né hơn một tuần lễ, khi Hạ Toa và Tiêu Thần lại một lần nữa xuất hiện tại công ty thì mọi người nhìn Hạ Toa vẻ mặt đều không giống nhau. Không phải là hâm mộ đấu kỵ, mà là thật sâu kiêng kỵ. Thu Thu, hôm nay không khí giống như có vấn đề. Hạ Toa có chút nghi ngờ nhìn biểu tình trên mặt đám nhân viên nữ trong công ty. Hướng về phía Thu Linh Tô ngoắc ngoắc tay, hướng phòng giải khát đi tới. Kha Nham chết rồi, nhìn Hạ Toa vẻ mặt không hiểu. Thu Linh Tố vì mình và Hạ Toa rót cà phê, ngồi xuống nhàn nhạt nói một câu. Chuyện khi nào, Kha Nham chết rồi, chuyện này cô một chút cũng không biết đấy. Nghe Thu Linh Tố vừa nói như thế, Hạ Toa càng buồn bực, cô đem chuyện khuấy động ầm ĩ lên cuối cùng mình lại chết rồi. Đây cũng quá khó tin thôi, cô ấy còn để lại di thư đây, còn có giám định DNA. Thu Linh Tố nhớ tới buổi sáng xem báo chí. Rất nhiều chuyện, mà tất cả đám nhân viên nữ trong công ty khi nhìn thấy Hạ Toa đều sợ. Đó là bởi vì bọn họ nhất trí cho là Kha Nham chết đi là có liên quan tới Hạ Toa. Cộng thêm Boss đã công khai mối quan hệ với Hạ Toa cho giới truyền thông họ coi như muốn có gian tình với Boss đi chăng nữa thì hơn hết họ vẫn yêu quý cái mạng nhỏ của mình, dù sao cái thì Kha Nham chính là ví dụ tốt nhất. Giám định DNA. Là vì cái này sao? Chẳng nhẽ Kha Nham tự tử là vì đứa nhỏ trong bụng? Đúng vậy, giống như nói không phải là của Tần Lạc, cũng không phải là của Tống Tử Phong. Cho nên đối với những chuyện mà cô ta đã nói, mọi người hiện tại cũng bắt đầu nghi ngờ nói đến những chuyện này. Thu Linh Tố giống như rất kích động. Vậy cảnh sát nói thế nào? Điều tra có kết quả sao? Đối với Kha Nham chết đi. Hạ Toa là một bụng nghi vấn, người khác hoài nghi cô nói những thứ kia là giả, nhưng là cô biết cô ấy nói không phải 100, thì cũng có 90, là thật, nói là tự sát còn phải tiến hành điều tra thêm, dù là bị giết, cảnh sát cũng không thể nói cho dân đen như chúng ta biết. Cô ta cũng không nhìn một chút mình dính vào là những người nào, không đem hại chết mình mới thấy kỳ quái. Thu Linh Tố vừa uống cà phê. Vừa suy luận, đúng rồi hôm nay thế nào không thấy Lâm Diệp. Hạ Toa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cầm lên cà phê uống một hớp, rời đi đề tài, hắn mấy ngày trước đi về, giống như trong nhà có việc, mình rốt cuộc thoải mái nghĩ tới không còn ai cả ngày đi theo phía sau đít mình. Như vậy chính mình được tự do thoải mái, tâm tình của cô cũng rất tốt, nhìn bạn vui mừng kìa. Bạn không phải là thích Tô Mạc sao? Tháng sau cô ấy có thể tới đây. Nếu tới, mình sẽ dẫn bạn đi. Nhớ tới Tô Mạc hiện tại rốt cuộc cũng có được cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình. Hạ Toa không khỏi cười. Thật, nghe tin tức ấy, Thu Linh Tố có chút kích động lôi kéo tay Hạ Toa liên tiếp hỏi thăm. Là thật, đúng rồi, công ty gần đây không phải đang tìm đại ngôn nhân sao? Còn viên tiểu manh bạn biết không? Hạ Toa biết Thu Linh Tố đối với chuyện của mấy ngôi sao rất là để ý, không khỏi mở miệng hỏi thăm. À, mình biết rõ, bây giờ đang rất nổi tiếng, chỉ là con người cũng rất tốt, đáng tiếc mình chưa từng thấy qua ngoài đời. Cùng một công ty với Tô Mạc, bạn có thể hỏi một chút, đối với chuyện về những ngôi sao nổi tiếng thì ở trong công ty cô nếu là nói mình là số 2. Không ai dám nói mình là số 1. Cô rất là chú ý những chuyện này. À, biết, mình gọi điện hỏi Tô Tô một chút là được. Nên đi làm việc thôi. bằng không sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng rồi. Hạ Toa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đem cà phê trong ly uống xong, đi tới một bên rửa cái ly, thả vào trong quầy, hướng về phía Thu Linh Tố nói, ừ, nên làm việc, bằng không lại có người nói xấu rồi. Thu Linh Tố gật đầu một cái đi tới rửa cái ly. Lên tiếng, xảy ra chuyện này, người được lợi lớn nhất có lẽ chính là Thu Linh Tố đi. Tối thiểu hiện tại không ai dám cố ý khó chịu với cô. Cũng không dám tìm cô phiền toái, lại không dám sai bảo cô làm đông làm tây. Chỉ sợ cô đi nói với Hạ Toa, sau đó chuyển tới boss. Đến lúc đó chịu không nổi tuyệt đối là chính bọn hắn. Cách chương.